My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266: Ngân Sắc Phi Long. Dòng lũ sắt thép, nhưng lại tại cỗ này gần như chói tai âm minh bên trong. Mấy chiếc xe tải ra sắt xác đều là dần dần tại vô hạn vặn vẹo bên trong. Không ngừng co vào, tí tách, phẳng phất giống như chất lỏng lưu động thanh âm. Từng giọt màu bạc trắng sắt nước đều là trong không khí hiển hiện. Mấy chục phút về sau, tại McGrady điều khiển kim loại quốc toàn lực vận hành dưới. Toàn bộ dưới mặt đất quảng trường trên không đều là bị vô số chất lỏng màu trắng bạc bao trùm. Hiển nhiên, gia hỏa này dựa vào vô hạn vặn vẹo, không ngừng ma sát nhiệt độ cao, thật sâu đem sắt xác mài trở thành nước thép, mà cũng đúng là như thế. Bầu trời từng giọt chất lỏng màu trắng bạc cũng còn tại McGrady trong khống chế. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, McGrady xoa xoa cái trán tràn ra mồ hôi. Loại này thận trọng sống, sau đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn nhiều. Nhưng mà một lát, McGrady nhìn qua cách đó không xa phảng phất giống như pho tượng phi long. Lại là đôi mắt ngưng tụ, cho ta dung nhập a, mang theo một vòng chờ mong. McGrady bàn tay lớn đột nhiên vung lên, hoa, vô số chất lỏng màu trắng bạc, hóa thành một đạo trường hà, tại mấy chục đạo ánh mắt ngưng trọng bên trong, đột nhiên hướng về phi long đánh tới, có thể xưng nhiệt độ cao nước thép, đánh đang phi long trên người, phát ra, tư tư, thanh âm, nhưng mà, McGrady lại không có chút nào buông lỏng. Dưới khống chế của hắn, nước thép đổ bê tông, một chút xíu lan tràn đến phi long thân thể mỗi một tấc. Từ sau lưng, khuếch trương đến ngực, dần dần lan tràn đến tứ chi, một đôi chân trước, dần dần nổi lên màu bạc trắng kim loại sáng bóng. Nhưng cái này, chỉ là bắt đầu, càng nhiều nước thép, nhào nhào mà tới, ào ào ào, giống như róc rách nước chảy. Nhiệt độ cao ma sát không khí, mây mù lượn lờ, có chút ý tứ, thổ ma thú bản thân lực đại vô hạn, lại bởi vì có hai cánh, dù là phi hành, cũng có thể ngắn ngủi làm đến, nếu là thật phó nghị trưởng kim loại vũ trang, thật có thể đi, không hề nghi ngờ, chúng ta Dark Council sẽ chính thức có được một cái có thể xưng quân đoàn kinh khủng bộ đội. Cuồng quyến một đôi tròng mắt lóe ra lôi quang, xuyên thấu qua mây mù, nhìn qua dần dần hóa thân thành màu bạc trắng thổ ma thú. Đáy mắt hiện lên một vòng thật sâu tán thưởng. Bất quá, cái này chi phí cũng quá cao đi, trọn vẹn mấy tấn kim loại, mới khó khăn lắm bao trùm một cái thổ ma thú. Mang theo một vòng tản mạn, Manjusaka cười nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu như thổ ma thú thật có thể người khoác khôi giáp. Ưng kích trường không, chí ít, đối không tác chiến, chiến lực có thể so với một khung máy bay chiến đấu. Nói xong, cuồng quyến còn liếm liếm khóe miệng, trêu tức nói bổ sung, chỉ phải suy nghĩ một chút, vài trăm mét bầu trời, một cái thể trọng đều là mấy tấn quái vật khổng lồ. Đáp xuống. Chậc chậc, dù là không đề cập tới thổ ma thú bản thân chiến lực, cái này lao xuống một kích, cũng không phải là thường nhân có thể thừa nhận được. Ếch, mấy tấn, vài trăm mét bầu trời. Nhạy bén bắt được hai chữ mấu chốt này học sinh tiểu học. Lông mày nhíu lại, miệng bên trong khô khốc nói, nếu là cái này đại quái thú, thật có thể động, các ngươi đi dò xét hắn chiến lực. Ta hôm nay thân thể không thoải mái, liền không xuất thủ, đùa gì thế, mấy tấn quái vật khổng lồ, từ vài trăm mét bầu trời đáp xuống. Học sinh tiểu học thế nhưng là đọc qua sách người, cho tới bây giờ đều đúng lão sư giáo sư một chút vật lý tri thức. Khắc sâu ấn tượng, bản thổ tiểu học giáo dục, vật lý đã liên quan đến, dựa theo vật lý lão sư giáo sư tri thức. suy gính, mấy tấn quái vật khổng lồ, từ vài trăm mét bầu trời đáp xuống. Cái này lực phá hoại đoán chừng không thua gì một viên đạn đạo bạo tạc. Phương viên vài trăm mét gần hóa phế tích, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông, mà đây vẫn chỉ là lý tưởng tính toán. Nếu là suy nghĩ thêm đến, thổ ma thú tăng tốc độ, chậc chậc, tư vị này, vẫn là những đại lão này đi thể hội a. Mà cũng liền cái này lúc, một mực hết sức chăm chú McGrady bỗng nhiên thân thể buông lỏng, liên tục thở hổn hển mấy cái khí. Tốt, thật đơn giản hai chữ, lại là lệnh Sengo đôi mắt mỉm cười, vung ngược tay lên, to lớn lực đạo đột nhiên trong không khí nhấc lên một trận cuồng phong. Nương theo lấy cuồng phong cuốn lên mây mù, chạy về phía phương xa, một đạo dữ tợn quái vật khổng lồ, thình lình xuất hiện ở mấy chục đạo dưới ánh mắt. Song chảo hiện ra như kim loại trắng bạc rực rỡ, một đôi che trời cánh, dưới đất quảng trường ánh đèn chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, cánh còn chưa kích động, một cỗ lực lượng cảm nhận cũng đã khắc sâu vào trong lòng mọi người, mà càng thêm khiến người kinh dị chính là, phi long cái kia giữ tợn đầu rồng, trắng bạc lôi cuốn, băng lãnh mà lại lạnh lẽo. Vốn là băng lãnh thạch mắt, càng là băng lãnh, ngay tại lúc cỗ này băng lãnh bên trong, lại là thấm lấy một cỗ phong mang, giống như Sengo trước đó nói, sắt thép cự thú, thời khắc này thổ ma thú phi long, không hề nghi ngờ, triệt để hóa thân trở thành một đầu sắt thép cự thú. Có chút nắm chặt nắm đấm, Sengo đôi mắt ngưng tụ, bành. Một quyền đột nhiên đánh tới hướng phi long ngực. Lực lượng kinh khủng, thậm chí đem phi long to lớn thân thể đều là đẩy ra mấy mét, nhưng mà nhìn qua cách đó không xa phi long ngực, vẻn vẹn lõm một cái thật sâu quyền ấn. Sengo lại là cười không ra tiếng, bao phủ tại áo khoác màu đen hai vai càng là không ngừng run run. Tựa hồ rất là hưng phấn, không hề nghi ngờ. Xem ra đến bây giờ, cái này lực phòng ngự, xác thực lệnh Sengo hài lòng. Phải biết, trước đó thổ ma thú, tại Sengo đồng dạng một quyền dưới, không nói hóa thành một bãi bùn nhão, nhưng ít ra cũng là vỡ vụn ra. Mà lúc này sắt thép cự thú lại khác, nó là chân chính dựa vào thân thể, ăn Sengo một quyền, tuy nói lưu lại một cái thật sâu quyền ấn. Nhưng đối với sắt thép thân thể cái kia to lớn thân thể mà nói, cái này ngay cả vết thương nhỏ cũng không tính, mà cái này hoàn toàn là Sengo nhất là hài lòng địa phương. Không cần sắt thép cự thú chiến lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần nó có thể tính cả vô tận sắt thép cự thú hóa thành dòng lũ sắt thép bảo vệ một phương. Mà cũng liền tại cái này lúc, Pixie Bob bỗng nhiên tê liệt trên mặt đất thân thể, đột nhiên run lên, tựa hồ muốn hồi tỉnh lại. Mà cùng này cùng lúc đầu hóa thân thành pho tượng ngân sắc phi long, cũng là đột nhiên chấn động, giống, ngột ngạt mà lại mang kim loại ma sát gào thét, bỗng nhiên quanh quẩn dưới mặt đất quảng trường. Ai, một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Sengo chậm rãi mở ra bàn tay. Lặng yên không tiếng động khắc ở Pixie Bob chán. Đáng tiếc, ngươi là một cái pro hero, đã không có thể làm việc cho ta. Như vậy thì mời ngủ say a. Ầm vang, quang mang bỗng nhiên tuôn ra. Pixie Bob thân thể mềm mại phảng phất giống như phát bị kinh phong đồng dạng không ngừng co quắp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?